Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1211. Cho ngươi, ngươi dám. Còn có ai muốn tòa cung điện này? Băng lãnh lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, nguyên bản ồn ào tràng diện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng tất cả mọi người bị Tiêu Phàm trên người khí thế chấn nhiếp. Nam vực tu sĩ kinh ngạc nhìn xem đạo kia cũng không được bóng lưng cao lớn, nhưng mà giờ phút này cái này bóng lưng tại tất cả mọi người trong lòng giống như thiên địa đồng dạng cao lớn cùng thâm hậu. Dám cắt ta một tay, ngươi có thể biết rõ ta là ai? Ta là linh vực cổ tộc Mộ Dung gia tộc, làm tổn thương ta, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Hy tê liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Một cánh tay bị Tiêu Phàm chém xuống, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn khi dễ người khác, còn chưa từng những người khác dám tổn thương hắn. Những người khác nghe được Mộ Dung Hy uy hiếp lời nói, lập tức cũng là thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều người càng là khẽ cười. Có ít người thật đúng là cuồng vọng vô tri, dám đoạn Mộ Dung Hy sư huyên một cánh tay, đây chính là không chỉ có cần một cái mạng liền có thể hoàn lại. Nam vực cái kia đất nghèo, liền một người giống dạng người đều không có, bây giờ thật vất vả ra một người, đáng tiếc vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cổ tộc năng lượng có thể không phải một cái nam vực tu sĩ có thể tưởng tượng, chờ xem qua một lúc hắn liền biết rõ bản thân sai cỡ nào không hợp thói thường, xính nhất thời nhiệt huyết, đổi lấy lại là cả đời hối hận. Đám người cũng biến thành lớn mật, ngươi một lời ta một câu, tất cả đều cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Tại cổ tộc trước mặt xính sảng khoái nhất thời, đây không phải muốn chết sao? Nói xong, Tiêu Phàm nhìn toàn trường tu sĩ một cái, nhưng mà không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn, tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm chỉ là khí cấp bại phôi mà thôi. Tiêu Phàm cũng không còn để ý tới bọn hắn. Hắn biết rõ muốn cho bọn hắn im miệng không dễ dàng, bất quá Tiêu Phàm cũng căn bản không quan tâm bọn hắn nghị luận lời nói. Bởi vì hắn có là biện pháp nhường những người này im miệng, chỉ thấy Tiêu Phàm đi từng bước một hướng Mộ Dung Hy, cái kia ánh mắt bên trong tràn ngập hờ hững, nói. Còn có di ngôn gì cho ngươi 10 hơi thời gian? Ha ha, di ngôn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Mộ Dung Hy tựa như nghe được trên đời to lớn nhất trò cười, ngay trước mặt nhiều người như vậy giết cổ tộc thiên tài, cái này cần bao nhiêu đảm lượng. Nếu như bọn hắn biết rõ Độc Cô Mạc chắc chính là chết ở Tiêu Phàm trong tay, không biết sẽ có gì ý nghĩ. Đáng tiếc trung thành sự tình bọn hắn mặc dù nghe được một chút, nhưng là cũng chưa bao giờ thấy qua cái kia trong truyền thuyết kiếm hồng trần bộ dạng dài ngắn thế nào. Còn có 7 hơi. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, Mộ Dung Hy trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, cái kia đen kịp con ngươi đều là lạnh lùng và vô tình đáng sợ tới cực điểm. Chẳng lẽ cái này ra hỏa thực dám giết ta? Mộ Dung Hy trong lòng không tin. Ta thế nhưng là Mộ Dung gia tộc người, ngươi có thể muốn rõ ràng ta mà chết. Ngươi cũng sẽ không việc làm tốt. Mộ Dung Hy từ trên người Tiêu Phàm cảm thụ đến tử vong khí tức, hắn rốt cuộc có chút không bình tĩnh. Tiểu tử này chẳng lẽ thực dám giết Mộ Dung Hy hay sao? Cái kia ăn mặc kim bào, đầu đội kim quan thanh niên cau mày một cái. Những người khác cũng giống như thế, cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người hờ hững, bọn hắn trong lòng hơi hơi động dung. Bọn hắn ầm ầm cảm giác Tiêu Phàm không phải đang nói đùa, hắn có lẽ thực dám giết Mộ Dung Hy, bất quá dám giết cùng thực giết cũng không phải một chuyện. Phần lớn người vẫn là cho rằng Tiêu Phàm là không có khả năng ngay trước mặt nhiều người như vậy giết chết Mộ Dung Hy, tối đa chỉ là dọa một chút hắn mà thôi. Ba hơi. Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên, hắn cách Mộ Dung Hy chỉ có 3 trượng xa. Mộ Dung Hy thấy thế kéo lấy thủ thương thân thể chậm rãi hướng về hậu phương rời đi, hắn trong con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi. Ta không giết ngươi, ta cánh tay này thù cũng không báo, hôm nay sự tình như vậy bỏ qua, ngươi phải biết, ta thế nhưng là cổ tộc Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Hy bờ môi có chút phát run, giờ khắc này, hắn cảm giác bản thân cự ly tử vong rất gần, tựa như có thể đụng tay đến. Đã đến giờ. Không đợi Mộ Dung Hy nói hết lời, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kiếm mang trực tiếp chui vào Mộ Dung Hy mi tâm. Mộ Dung Hy kêu thảm một tiếng, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ ở nơi nào, một đạo vết máu xuất hiện ở hắn mi tâm, hắn vẫn như cũ trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn đến chết cũng nghĩ mình là cổ tộc Mộ Dung gia tộc đệ tử, cho rằng không có người dám giết hắn, đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn chết, chuyện này với hắn không thể nghi ngờ là một loại to lớn nhất châm chọc. Mộ Dung Hy chết. Trong đám người có người run giọng nói, cảm giác hậu tâm mát lạnh, toàn thân hiện nổi da gà, đây chính là Mộ Dung Hy a, vậy mà thực bị hắn giết chết. Hắn thực sự là cuồng vọng vẫn là vô tri, cổ tộc lửa giận chẳng lẽ là hắn có thể đủ chịu đựng nổi sao? Ở đây phần lớn người, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt rốt cuộc biến trở nên có chút sợ hãi, người này nếu không chính là gan to bằng trời, nếu không chính là cuồng vọng vô tri. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, Độc Cô Mạc chắc hắn đều giết. Giết một cái Mộ Dung Hy lại như thế nào đâu? Cho dù Mộ Dung Lãng Trần ở chỗ này, nếu như làm ra dạng này sự tình, hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng giết không tha. Huống chi, cái này Mộ Dung Hy vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, mắng lời nói cũng không phải bình thường khó nghe, nếu như thả hắn, Mộ Dung gia tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Hiển nhiên không thể. Đã như vậy, tại sao không được trực tiếp giết hắn đâu? Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không dự định cùng Mộ Dung gia tộc có quá nhiều liên quan, Mộ Dung Tuyết có thể còn muốn tìm Mộ Dung gia tộc báo thù đâu. Lúc trước nếu như không phải Mộ Dung gia tộc không làm, Diêm La Phủ cùng Lôi gia lại làm sao có thể diệt Mộ Dung Tuyết gia tộc? Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm đối Mộ Dung gia tộc liền không có bao nhiêu hảo cảm, một cách nho nhỏ thiên tài, giết cũng liền giết, chẳng lẽ Mộ Dung gia tộc thật đúng là sẽ đem hết toàn lực ứng phó hắn sao? Vậy dĩ nhiên cũng là không có khả năng, cho nên Tiêu Phàm căn bản chính là không kiêng nể gì cả, giết Mộ Dung Hy, Tiêu Phàm cũng không có đến đây dừng tay dự định. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia ăn mặc kim bào, mang theo kim quan thanh niên, sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi không phải cũng muốn tòa cung điện này à, hiện tại cho ngươi dám có muốn không? Hiện tại cho ngươi dám có muốn không? Lời nói này nhất định chính là trần trụi khiêu khích, có thể cái kia kim bào kim quan thanh niên quả thực là một câu lời nói đều không được dám nói ra. Nếu như là luyện dược thực lực, hắn 10 điểm tự tin. Nhưng là hắn thực lực cũng liền cùng Mộ Dung Hy tương đương nhau, liền Mộ Dung Hy đều không có bất luận cái gì sức phản kháng, hắn lại làm sao lại là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Nếu như là trước đó, hắn cũng không tin Tiêu Phàm dám giết hắn, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn không dám nghi vấn Tiêu Phàm sát tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm giết chết Mộ Dung Hy về sau, vậy mà cái thứ nhất châm đối là hắn, hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao, tựa như ăn một cái chết chuột đồng dạng khó chịu. Rõ ràng là bị đối phương uy hiếp, nhưng là hiện tại chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tiêu Phàm băng lãnh ánh mắt đảo qua đông vực cái khác tu sĩ, những người kia cũng cúi đầu, không dám cùng Tiêu Phàm nhìn thẳng. Nam vực tu sĩ thấy thế, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mấy ngày nay qua quá oan uổng, hôm nay rốt cuộc mở mày mở mặt một phen. Hồi lâu Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, chậm rãi quay người, hướng về nam vực tu sĩ phương hướng nhìn lại, những người khác thấy thế buông lỏng một hơi, nhìn đến, người này cũng là không dám cùng cửu vực tu sĩ là địch. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm thanh âm lại tiếp tục vang lên, tất cả mọi người biết rõ Tiêu Phàm căn bản không có tính toán đình chiến. Vừa mới các ngươi nói có người cướp đi mặt khác hai tòa cung điện, là ai cướp đi, chỉ cho ta đi ra. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói, nếu khi dễ đến trên đầu Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1212. Chấn nhiếp toàn trường. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không chủ động khi dễ người, nhưng là cũng cho tới bây giờ không bị người khác khi dễ. Tu giả thế giới trò chơi quy tắc rất đơn giản, không muốn bị kẻ bị giết, vậy cũng chỉ có mạnh lên. Những ngày qua Tiêu Phàm sát tâm đã trải qua thu liếm rất nhiều, bằng không. Vừa mới cái kia thanh niên mặc kim bào liền miễn không đồng nhất ngừng lại đau khổ ra thịt. Nghe được Tiêu Phàm lời nói có hai bầy tu sĩ thần sắc biến khó nhìn lên, bởi vì cướp đoạt Nam Vực cung điện chính là bọn hắn những người này. Bọn hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Vực tu sĩ, Nam Vực tu sĩ có ít người mới vừa muốn mở miệng, song khi nhìn thấy những người kia ánh mắt lúc, lại nhao nhao cúi thấp đầu. Tiêu Phàm cao mày một cái, nguyên bản hắn coi là bản thân giết Mộ Dung Hy đã trải qua đủ để chấn nhiếp toàn trường, Nam Vực tu sĩ cũng phải có chút dũng khí. Nhưng mà hiện tại nhìn đến, Nam Vực tu sĩ biểu hiện nhường hắn quá thất vọng, nếu như ngay cả báo thù dũng khí đều không có, cái này tu luyện thì có ý nghĩa gì chứ? Tu giả không phải liền là làm trưởng khống chính mình vận mệnh, không cho người khác trà đạp nơ y. Tự do tự tại sống sót sao? Chí ít tại Tiêu Phàm trong lòng là cho là như thế, nếu như tu luyện quá oan uổng còn không bằng làm một cách người bình thường đến thống khoái. Đều là chút hèn nhát. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Nam Vực tu sĩ một cái, cho dù bọn hắn không mở miệng, Tiêu Phàm cũng đồng dạng muốn đem cái kia hai tòa cung điện muốn trở về. Hắn vừa mới hỏi lên như vậy, chỉ bất quá là cho bọn hắn tìm về bản thân tôn nghiêm cơ hội mà thôi. Cướp đi chúng ta cung điện người là thần vực cùng địa vực người. Coi như Tiêu Phàm quay người thời khắc, đột nhiên một đạo tiếng hét lớn vang lên, lại là nhìn thấy Vân Tranh đột nhiên tiến lên một bước, tựa như là dùng hết toàn lực gào thét đi ra. Hắn cũng không biết bản thân ra mặt có phải là hay không đúng. Nhưng là hắn trong lòng nghẹn ngụm nộ khí kia không cách nào phát tiết đi ra. Những năm này hắn một mực đi theo Sở Văn Hiên cùng Sở Nhạn Nam, mặt ngoài thời gian trôi qua rất thoải mái, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng rất ngột ngạt. Khi thấy Tiêu Phàm cùng Vân Phê bọn hắn khoái ý ăn cừu lúc, hắn trong lòng cũng rất hướng tới loại này sinh hoạt, đáng tiếc hắn tính cách đã trải qua quyết định hắn không có khả năng như thế. Thần vực cùng địa vực. Tiêu Phàm gật gật đầu, kỳ thật không cần Vân Tranh nói, Tiêu Phàm cũng đã biết rõ, hắn chỉ là muốn nhìn xem, Nam Vực tu sĩ đến cùng có hay không một cái đàn ông. Nghe nói như thế, thần vực cùng địa vực tu sĩ lạnh lùng quét Vân Tranh một cái, có mấy cái khí thế càng là hướng về phía Vân Tranh đi. Vân Tranh chỉ là chiến đế tiền kỳ mà thôi, nơi đó là những người kia đối thủ. Lăn. Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát, một cỗ khí thế bàng bạc nở rộ mà ra, nhịp tập lấy cái kia từng đạo khí thế xông thẳng những cái kia tu sĩ đi. Phúc phúc phúc. Thổ huyết thanh âm liên tục vang lên, càng là có mấy người nhận phản phệ trực tiếp đắc hôn mê, bọn hắn những người này bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là chiến thánh tiền kỳ, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Nếu như Tiêu Phàm nghĩ giết người, hoàn toàn có thể không cần mở miệng hỏi trực tiếp đem cái này hai vực tu sĩ giết không còn một mảnh. Ở nơi này Sở gia cổ thành trừ châm đối Sở gia người bên ngoài, Tiêu Phàm thật đúng là không cần cố kỵ quá nhiều. Các hạ chẳng lẽ muốn giết chúng ta tất cả mọi người hay sao? Thấy có người đến cùng không dậy nổi, địa vực một cái tu sĩ mở miệng nói, thần sắc không phải rất dễ nhìn. Nếu như các ngươi không ngại chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn người một cái, tựa như lại nói một kiện rất phổ thông sự tình. Ở trong mắt Tiêu Phàm, giết một người cũng là giết, giết một đám người cũng là giết, chỉ là hắn không được lạm sát mà thôi, nếu như những người này muốn chết, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cố kỵ gì. Người kia vội vàng ngậm miệng không nói, vừa mới Mộ Dung Hy không phải cũng là như thế phách lối à, cuối cùng không phải là bị Tiêu Phàm cho giết chết. Ngươi tên là gì? Quay đầu ngươi đi theo ta, những người kia giải cái gì bộ dáng, kêu cái gì, cho ta từng cái chỉ đi ra. Tiêu Phàm nhìn xem Vân Tranh nói, hắn kỳ thật cũng không quen biết Vân Tranh, nếu như biến thành lúc đầu hình dạng, Vân Tranh ngược lại biết hắn. Có Tiêu Phàm câu nói này, Vân Tranh tự nhiên không kiêng nể gì cả, trong bụng hắn cái này khẩu nộ khí có thể nghẹn hồi lâu. Những người khác hâm mộ nhìn xem Vân Tranh, bọn hắn có chút hối hận, sớm biết rõ bản thân nên đứng đi ra, nếu như có thể đi theo Tiêu Phàm cường giả như vậy, về sau còn có cái gì có thể sợ đâu. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ. Vân Tranh hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, nói ra. Ta gọi Vân Tranh, ta cũng không biết bọn hắn kêu cái gì, bất quá ta nhìn thấy những người kia, ta có thể nhận đi ra. Vậy liền cho ta từng cách nhận đi ra. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, bàng bạc hồn lực thả ra, bao phủ toàn trường, lạnh giọng nói. Từ hiện tại bắt đầu, ai nếu động, ta liền giết người đó. Ai nếu động, ta liền giết người đó. Tiêu Phàm lời nói cực kỳ cuồng vọng, bá đạo, nếu là trước đó nghe được, khẳng định coi là chỉ là một chuyện cười, nhưng là hiện tại, cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người lạnh lẽo sát ý, bọn hắn thật đúng là không dám động mảy may. Những người này bên trong mặc dù không thiếu cường giả, nhưng là tu vi có thể cùng Tiêu Phàm so sánh, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là bọn hắn cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Tiêu Phàm giết chết Mộ Dung Hy một màn còn rõ mồn một trước mắt, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Giờ phút này, thần vực cùng địa vực tu sĩ thần sắc biến khó chịu, chẳng lẽ bản thân đám người thực lưu ở chỗ này, mặc cho cái này ra hỏa giết. Nhất là thần vực tu sĩ, bọn hắn từng cách lấy thần vực người tự cho mình là, bởi vì thần vực là chiến thần điện vị trí, vô luận là tài nguyên vẫn là thiên địa linh khí đều xa không phải cách khác bát vực so sánh. Thần vực tu sĩ thiên phú và tiềm lực cũng xa so với cách khác bát vực mạnh, điều này cũng làm cho rất nhiều người dưỡng thành cuồng ngạo tính cách. Thứ đồ chơi gì thực coi mình là cách đồ vật. Lúc này, rốt cuộc có người cực kỳ khinh thường mở miệng nói, quay người liền hướng phía ngoài đoàn người vừa đi đi. Chết! Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ trào phúng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nói chết thì chết sao? Phù phù! Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, người kia bỗng thân thể mềm nhũn mới ngã xuống đất, lại không bất luận cái gì âm thanh. Chết! Đám người kinh ngạc lên tiếng, thân thể có chút lạnh, đây là cái gì thủ đoạn, tại sao có thể cách không giết người? Linh hồn công kích. Có người hoảng sợ nói. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ, nhất là những cái kia khinh thường Tiêu Phàm, vừa mới chuẩn bị rời đi những cái kia tu sĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến. Nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Phàm chỉ là uy hiếp một cách bọn hắn mà thôi, sẽ không thực động thủ, nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện bản thân thực quá khinh thường Tiêu Phàm. Còn tốt cái thứ nhất khởi hành là cái kia chết đi tu sĩ, mà không phải bọn hắn, bằng không không may chính là bọn hắn. Còn có ai muốn đi? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường, giờ khắc này, nơi nào còn có người dám ngoi đầu lên. Coi như bọn hắn toàn bộ rời đi, nếu như Tiêu Phàm thi triển linh hồn công kích nói đoán chừng cũng phải chết không được ít người. Ai cũng có may mắn tâm lý, nhưng là đồng dạng, ai cũng biết sợ chết, vạn nhất chết là bọn hắn bản thân đâu. Hơn nữa, có mấy vực tu sĩ cũng không có đắc tội nam vực, cho nên căn bản không tất yếu đi mạo hiểm. Cái kia kim bào kim quan nam tử cũng 10 điểm may mắn. Còn tốt bản thân không có ra mặt. Không đi đúng không? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. đám người khóe miệng giật một cái, bọn hắn ngược lại là muốn đi a. Cũng biết rõ Tiêu Phàm là đang giết gà dọa khỉ, nhưng là bọn hắn đối Tiêu Phàm thật đúng là có chút sợ hãi. Vân Tranh tiếp tục nhận thức. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Vân Tranh nói. Đúng. Vân Tranh hít sâu một cái, hắn cũng bị Tiêu Phàm cường đại cho chấn kinh đến, đây quả thực là một người chấn nhiếp toàn trường a, ta Nam Vực có người như vậy, lo gì không cường thịnh. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1213. Gõ lại một bút. Vân Tranh hít sâu một cái, hướng về địa vực cùng thần vực tu sĩ phương hướng đi đến. Tiêu Phàm đứng tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Địa vực cùng thần vực tu sĩ thần sắc khó xử, có mấy người rút rút cổ, lúc trước thế nhưng là bọn hắn nháo hung nhất. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng hôm nay sự tình hội diễn biến thành dạng này. Cái này, còn có cái này. Vân Tranh đem hai ngày trước nhục nhã bọn hắn tu sĩ từng cách chỉ đi ra. Bị chỉ ra tu sĩ sắc mặt có chút trắng bệch, không cần nghĩ cũng biết rõ bị chỉ đi ra hậu quả, lấy Tiêu Phàm sát phạt quả đoán tính cách, nghĩ sống sót rất khó. Bất quá bọn hắn cũng không có chạy trốn, bởi vì bọn hắn trong lòng còn có một tia may mắn, qua một lúc thật muốn chiến đấu, bọn hắn chưa hẳn không thể trốn ra ngoài. Lúc này, hai ngày trước bước Nam Vực tu sĩ nhường ra hai tòa đại điện, người tất cả đều bị chỉ đi ra, vậy mà nhiều đến 13 người. 13 người thần sắc đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm, đứng ở đó một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu dám làm... liền muốn dám thừa nhận, đều cho ta đi ra, chúng ta hảo hảo tính toán bút chứng này. Tiêu Phàm hít hai mắt nhìn xem cái này 13 người. Hắn không nghĩ tới, thần vực cái kia một phương, lại có 9 người nháo sự, ngược lại là địa vực chỉ có 4 người mà thôi. Hơn nữa, thần vực 9 người kia có 5 cái là chiến thánh cảnh tiền kỳ tu vi. Mặt khác 4 cái cũng là chiến đế đỉnh phong, địa vực người chỉ có 1 cái chiến thánh tiền kỳ, cái khác 3 người đều là chiến đế hậu kỳ tu vi. Những người này thực lực tự nhiên không thả ở trong mắt Tiêu Phàm, nhưng là hắn cũng nhìn ra một vấn đề, thần vực tu sĩ thực lực chỉnh thể trên muốn so cái khác mấy vực cường đại không ít. Chính là không biết những người này là không là chiến thần điện. Nếu như là chiến thần điện, Tiêu Phàm thật đúng là không dự định buông tha. Sợ hãi ngươi hay sao? Thần vực một cái tử bào thanh niên đứng đi ra, lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm. Có cái thứ nhất, tự nhiên cũng liền có cái thứ hai, mặt khác 12 người trong nháy mắt tất cả đều đứng đi ra, đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn tự tin coi như thật muốn đồng thủ, bọn hắn cũng có sức đánh một trận, huống chi. Người phía sau cũng chưa chắc liền như thế trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết. Nếu như một vực người chết ở chỗ này, cuối cùng Sở gia khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến, cái này cũng là bọn hắn không có diệt sát Nam Vực tu sĩ nguyên nhân. Nói một chút đi, như thế nào bồi thường ta Nam Vực tổn thất? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, bắt đầu hắn là chuẩn bị diệt những người này, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm thay đổi chủ ý. Nam vực người trừ Vân Tranh bên ngoài đều là không cốt khí, hắn Tiêu Phàm cũng không phải kẻ ba phải, không cần thiết tiếp tục vì bọn hắn ra mặt. Nếu bọn hắn bản thân không quan tâm, Tiêu Phàm tại sao phải giàu gì đây, còn không bằng kiếm chút thực sự lợi ích. Bồi thường. 13 người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bọn hắn nguyên bổn đã làm tốt đại chiến một trận dự định, nơi đó sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại muốn bọn hắn bồi thường. Hai tòa cung điện cách khác không nói, liền nói phí ăn ở, mỗi tòa cung điện một đêm tốn 1.2 ức cực phẩm hồn thạch không tính quá phần a. Tiêu Phàm cười tủm tỉm mở miệng nói. Một đêm 1 tháng 2 ức cực phẩm hồn thạch phí ăn ở. 13 người khóe miệng giật một cái, ngươi coi cái này hai tòa cung điện là cái gì a? Ở một đêm phải tốn 1.2 ức, cái này có thể không phải thượng phẩm hồn thạch mà là cực phẩm hồn thạch a? Ngươi nha xác định không có nói sai. Bọn hắn mặc dù coi như giàu có, nhưng là hơn ước cực phẩm hồn thạch, thế nhưng không phải ai đều có thể cầm được đi ra. Bất quá cái khác mấy vực tu sĩ lại là buông lỏng một hơi, bồi thường hồn thạch, vậy nhưng không liên quan bọn hắn sự tình. Đám người trong lòng một trận giận mắng, ngươi muốn bồi thường liền muốn bồi thường chứ, cũng không tất yếu khiến cho như thế khẩn trương đi, làm hại lão tử kém chút tè ra quần. Chỉ cần là hồn thạch có thể giải quyết vấn đề, tại rất nhiều người nhìn đến đều không phải vấn đề. Đương nhiên, phí ăn ở chỉ là một cái phương diện, ngoài ra còn có tổn thất tinh thần biết, ngươi nhìn các ngươi, đem chúng ta nam vực tu sĩ dọa đến đều không dám nói chuyện. Tiêu Phàm tiếp tục nói, biểu lộ thành khẩn, mảy may không có cố ý làm khó dễ ý tứ. Lần trước mặc dù làm 25 ước cực phẩm hồn thạch, nhưng là muốn đem tu la điện lớn mạnh, vẫn là còn thiếu rất nhiều, nếu như có thể từ bọn hắn trên người lại lừa cái vài ước, đó là không thể tốt hơn. Bất quá cửa vực tu sĩ có thể không được nghĩ như vậy, phí ăn ở còn dễ nói, cái này tiền tổn thất tinh thần lại tính thứ gì. Nếu như thực lực đủ mạnh, bọn hắn căn bản lười nhắc cùng Tiêu Phàm nói nhảm, đoán chừng trực tiếp một bàn tay rút đi lên. Cái này tiền tổn thất tinh thần liền dựa theo đầu người cũng được a, ta nhớ kỹ nam vực giống như có 150-10 người, mỗi người làm sao đến cũng phải bồi thường ngàn vạn cực phẩm hồn thạch đi, tổng cộng cũng chính là 15 ức. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh. Cái kia 13 người nghe vậy, trong lòng hung hăng co quắp, 15 ức cực phẩm hồn thạch, bọn hắn những người này làm sao có thể cầm được đi ra. Bất quá, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Lại tăng thêm phí ăn ở, liền dựa theo một tòa cung điện mỗi đêm 2 ức tính toán, hai tòa cung điện hai cách ban đêm coi như 8 ức, hết thảy tổng lại chính là 23 ức. Chúng ta địa vực chỉ ở một buổi tối. Tiêu Phàm lời nói thanh âm chưa rơi, địa vực một cái tu sĩ vội vàng mở miệng nói. Vị huynh đệ kia như thế sẽ tính toán tỉ mỉ, xem xét chính là làm ăn, ngươi nói không sai, vậy liền trừ 2 ước đi, lại thay các ngươi biến mất số lẻ, liền 20 ước tính. Tiêu Phàm 10 điểm thở mạnh nói ra. Chẳng biết tại sao, địa vực tu sĩ trong lòng có chút may mắn trừ 2 ước, vậy cũng không tệ a. Dù sao 2 ức có thể không phải số lượng nhỏ. Cái khác mấy vực tu sĩ lại là nhìn có chút hả hê, cái này sự tình có thể cùng bọn hắn không quan hệ, bất quá khi bọn hắn nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống tới lời nói lúc kém chút không tức giận không nhẹ. Các ngươi bản thân phân phối, ta chỉ muốn một cái kết quả, nếu như không có như thế hồn thạch, vậy ta cũng không có cách nào, ta giữ tất cả mọi người lại đến chính là cho các ngươi hai vực hướng bọn hắn mượn cơ hội. Tiêu Phàm nhàn nhạt quét linh vực cùng đông vực tu sĩ một cái. Hắn biết rõ, muốn nhường địa vực cùng thần vực gom góp 20 ức cực phẩm hồn thạch, đó là rất khó, dứt khoát liền đem tất cả mọi người lưu lại đến. Lần này không hung áp gõ các ngươi một bút. Thật đúng là thật xin lỗi các ngươi đối nam vực người động thủ. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. 20 ức cực phẩm hồn thạch nếu là đổi lại một người, liền xem như cổ tộc dòng chính đệ tử cũng chưa chắc có thể cầm được đi ra. Nhưng là ở đây thế nhưng là bát vực tu sĩ, cái khác mấy vực chí ít đều có 150 trở lên người. Nhiều đến 200 cái, bát vực tổng lại thế nhưng là không sai biệt lắm chừng 1000 dưới. 20 ức cực phẩm hồn thạch, bình quân xuống tới cũng liền mỗi người 140. 150 vạn tả hữu, dạng này hồn thạch, cho dù chiến đế cảnh tu sĩ đều miễn cưỡng cưỡng có thể góp đi ra, huống chi còn có nhiều như vậy chiến thánh cảnh. Hơn nữa, những cổ tộc đó thiên tài thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, Tiêu Phàm tự nhiên muốn hung hăng dọa dẫm một bút. Lúc nào gom góp, lúc nào liền có thể rời đi, đương nhiên các ngươi có thể đợi đến ngày mai vạn thánh dược điển bắt đầu, sở ra người tới đón các ngươi, bất quá ta không đề nghị tùy thời giết mấy người. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Đám người nghe vậy, trong lòng một cái lột bột, bọn hắn thật đúng là nghĩ như vậy, Một khi vạn thánh dược điển bắt đầu, Tiêu Phàm khẳng định không dám trễ nai. Bất quá nghe nói như thế, đám người liền bắt đầu rối loạn lên. Lúc này, thần vực cái kia tử bào thanh niên mở miệng nói. Hiện tại bắt đầu thời gian một nén nhang bên trong, mỗi người gom góp 140 vạn cực phẩm hồn thạch, bằng không nói, đừng trách ta giả cô ảnh không khách khí. Ta đây có 50 vạn cực phẩm hồn thạch, ta chỉ là chiến đế tiền kỳ tu sĩ, cái này đã là ta toàn bộ gia sản. Ta chỉ có 80 vạn, ai cho ta mượn 40 vạn coi như ta hồ lão tam thiếu hắn một cách nhân tình. Ta đây vừa lúc có 140 vạn. Theo tử bào thanh niên một câu, hiện trường lập tức biến sinh động. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn tử bào thanh niên giả cô ảnh một cái. Là một quyết đoán nhân vật. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, không khỏi xem trọng cái kia giả cô ảnh một cái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1214. Phách lối mộ dung lãng. Trung thành cùng ngoại thành giao giới cửa thành chỗ, mấy đạo thân ảnh đang tại cửa thành đi qua đi lại, thần sắc vô cùng nóng nảy. Tứ thiếu. Đột nhiên trong đó một người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nơi đó đang có ba đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Người tới không phải người khác, chính là Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mộ Dung Lãng Trần ba người rơi xuống mặt đất, nhìn xem cái kia mấy người, cau mày một cái, trong mắt có một chút không thích. Ta nói sẽ kịp thời chạy về, chẳng lẽ các ngươi còn không tin ta? Có chuyện gì tìm Mộ Dung Hy là được? Không phải, tứ thiếu, Mộ Dung Hy sư huynh, hắn chết. Mấy người bị Mộ Dung Lãng Trần khí thế chấn nhiếp, trong đó một người lấy dũng khí nói ra. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, có một số người cũng không có đi Nam vực trụ sở quấy rối, bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Hy bị giết, trước tiên sẽ tới đây cửa thành chờ đợi Mộ Dung Lãng Trần bọn hắn. Đương nhiên, coi như Tiêu Phàm biết rõ, cũng đồng dạng sẽ không đặt tại trong lòng, Mộ Dung Lãng Trần lại như thế nào. Không phải là như thường bị bản thân đập bay. Cái gì? Mộ Dung Lãng Trần lông mày nhíu lại, băng lãnh sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Là ai lớn như vậy gan chó, ngay cả ta Mộ Dung người nhà đều dám giết. Giờ phút này Mộ Dung Lãng Trần đang tại giận trên đầu đây, trước đó bị Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi đánh một bàn tay, trong lòng kìm nén một hơi không cách nào phát tiết. Tiêu Phàm cường đại cũng liền thôi, cái này ngoại thành vẫn còn có người dám giết hắn Mộ Dung gia tộc người, Mộ Dung Lãng Trần lửa giận trong nháy mắt đến bộc phát biên giới. Là Nam vực một cái tu sĩ, không biết hắn tên gọi là gì, hiện tại bọn hắn đã là dương cung bạc kiếm bộ dáng, chúng ta mấy người đành phải đến nơi này tìm tứ thiếu xin giúp đỡ. Người kia sắc mặt khó xử nói, thật đúng là một nhóm đồ bỏ đi. Liền danh tự đều không biết, liền bị người giết. Mộ Dung Lãng Trần lửa giận không đánh một chỗ đến, hắn tới này Sở gia cổ thành khắp nơi vấp phải trắc trở, liền không có đụng tới một kiện khai tâm sự tình. Mộ Dung Lãng Trần khí thế không phải bình thường cường đại, cái kia mấy cái chiến đế cảnh tu sĩ chỗ nào chịu đựng được, đứng ở đó nơm nớp lo sợ. Cùng ta trở về, ta cũng phải nhìn xem. Là ai dám giết ta Mộ Dung gia tộc người, nhìn ta không sống lấy hắn ra. Mộ Dung Lãng Trần lạnh rên một tiếng, nhanh chóng hướng về trụ sở tiến đến. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ nhìn nhau, hai người cảm giác được một cỗ bất an, bất quá vẫn là cùng đi lên. Nam vực tu sĩ chỗ ở trước cung điện, Tiêu Phàm ngồi ở một chương trên ghế bành, lặng lặng chờ đợi đối diện bát vực tu sĩ góp vốn kết quả. Kỳ thật coi như bọn hắn thực không thể tập tề nhị mười ước cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm cũng sẽ không thực giết bọn hắn. Nếu là tham gia vạn thánh dược điển người đều chết, đến thời điểm Sở ra cái kia nhốt có thể không dễ chịu, Tiêu Phàm cũng chỉ là dọa một chút bọn hắn mà thôi, dù sao, ai cũng là sợ chết. hắn đem Dạ Cô Ảnh những người kia tìm đi ra, chính là chuẩn bị giết gà dọa khỉ, chỉ là về sau cải biến ý nghĩ. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng tin tưởng, cái này mấy người thực lực khẳng định có thể trấn nhiếp toàn trường. Quả nhiên, Dạ Cô Ảnh đám người không nhường Tiêu Phàm thất vọng, tất cả mọi người bận bịu hừng hực khí thế. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua, Dạ Cô Ảnh sắc mặt hơi có chút khó coi, cầm mấy mai hồn giới đi đến Tiêu Phàm trước mặt. Đủ. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra. Dạ Cô Ảnh lắc đầu, hít sâu một cái nói. Chỉ có 19 ức, hơn nữa trong đó còn có không ít hồn thạch tạp. Ngươi tìm mấy người đi đem hồn thạch tạp trên hồn thạch đều hối đoái một cái. Tiêu Phàm có chút khó chịu, bất quá nhìn xem chân trời thời gian đã trải qua không còn sớm, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cùng bọn hắn chơi. Bằng không nói Tiêu Phàm nếu là hung áp một chút, hắn tin tưởng tuyệt đối không chỉ có thể lấy tới 19 ức cực phẩm hồn thạch. Dạ Cô Ảnh nhíu mày nói. Nơi này là sở gia cổ thành, chiến thần điện cấp cho hồn thạch tạp, chỉ có thể ở ngoại giới đổi. Thôi, hôm nay tính các ngươi vận khí tốt, 19 ức liền 19 ức. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đưa tay vung lên, cái kia mấy cái hồn giới lập tức toàn bộ rơi vào hắn trong tay. Sau đó Tiêu Phàm đứng dậy, quay đầu lần nữa nhìn về phía Dạ Cô Ảnh đám người nói. Đúng. Hai ngươi tòa cung điện các ngươi còn trụ hay không trụ? Cho các ngươi đánh cái giảm còn 80%, một đêm một ức 6.000.000 cực phẩm hồn thạch như thế nào? Đám người trên mặt co quắp một trận, còn giảm còn 80%, tám em gái ngươi a, một ức 6.000.000 cực phẩm hồn thạch một đêm thực uổng cho ngươi nghĩ đi ra. Cái này 19 ức cực phẩm hồn thạch đều là thật vất vả góp đi ra. Ai còn có thể một đêm gom góp một ức 6.000.000 cực phẩm hồn thạch đâu. Không cần. Dạ Cô Ảnh không chút do dự lắc đầu, những người khác cũng vội vàng mở miệng nói, sắc mặt có chút trắng bệch. Ngươi vừa mới không phải nói muốn ở đây một tóa sao? Tiêu Phàm đột nhiên cười tủm tỉm nhìn xem đông vực cái kia kim bào kim quan thanh niên nói. Kim bào kim quan thanh niên liền vội vàng lắc đầu, nói ra. Ta chỉ là nói đùa mà thôi, huynh đài không muốn đặt ở trong lòng. Tiêu Phàm gật gật đầu, khoát tay một cái nói. Vậy liền tán a. Cái nào cái đồ khốn kiếp giết ta Mộ Dung người nhà ăn tim gấu gan báo. Cút cho ta đi ra chịu chết. Lời còn chưa dứt, một đạo phẫn nộ thanh âm vang vọng toàn trường. Chuẩn bị tán đi đám người quay người nhìn lại. Lại là nhìn thấy tốt mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần, phía trước mấy người chính là Mộ Dung Lãng Trần bọn hắn. Mộ Dung Lãng Trần đến, lần này có ý tứ, Mộ Dung Lãng Trần thế nhưng là chiến thánh cảnh trung kỳ a, người này khẳng định không phải đối thủ của hắn. Không ngừng Mộ Dung Lãng Trần, còn có Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ, bọn hắn cũng là chiến thánh cảnh trung kỳ. Vừa mới địa vực cùng đông vực người, thế nhưng giao ra không ít hồn thạch. Có trò hay nhìn, vừa mới hắn phách lối lâu như vậy, lần này nhìn hắn còn thế nào phách lối. Đám người nhận đi ra người, không ít người bắt đầu cười lạnh, bọn hắn đều cống hiến không ít hồn thạch cho Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn vô cùng khó chịu. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đến, bọn hắn tự nhiên muốn thấy được Tiêu Phàm ăn quả đắng. Nam vực cung điện đã trải qua bỏ trống đi ra, nơi này đã trải qua không liên quan chúng ta sự tình cáo từ. Cũng đúng lúc này, Dạ Cô Ảnh đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay quay người liền rời đi. Thần vực tu sĩ vội vàng đuổi theo, bọn hắn ngược lại là rất muốn lưu lại xem kịch vui, nhưng là Dạ Cô Ảnh đều đi, bọn hắn tự nhiên không dám lưu lại. Chúng ta đi. Lại có mấy vực tu sĩ quay người rời đi, bọn hắn ầm ầm cảm giác có chút bất an. Bởi vì làm bọn hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ nhìn thấy bốn phía tu sĩ nhao nhao rời đi, trong lòng mười điểm không hiểu. Không phải nói những người này cùng Nam Vực tu sĩ đã trải qua Dương Cung Bạc Kiếm sao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là Dương Cung Bạc Kiếm? Nếu như Dương Cung Bạc Kiếm nói, bọn hắn lại làm sao có thể rời đi đâu? Làm đám người tán đi thời khắc, Mộ Dung Lãng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ bước chân bỗng ngưng một cái, ba người ánh mắt đồng thời tụ tập tại một người trên người. Người kia tự nhiên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Vừa mới bởi vì đám người ngăn cản, bọn hắn không thấy được Tiêu Phàm, cho nên không cố kỵ gì. Mộ Dung Lãng Trần càng là phách lối không thôi, trắng trợn kêu gào, nhưng là hiện tại, hắn nghĩ chết xúc động đều có. Hắn trong lòng giận mắng không thôi, làm sao đi tới chỗ nào đều có thể thấy tên sát tinh này đâu. Hơn nữa mỗi lần gặp được Tiêu Phàm đều không có tốt sự tình phát sinh. Mộ Dung Lãng Trần rất muốn xoay người rời đi, xem như cái gì cũng không thấy. Tứ thiếu, chính là hắn giết Mộ Dung Hy sư huynh, ngài nhất định muốn làm thịt hắn thay Mộ Dung Hy sư huynh báo thù. Đi theo Mộ Dung Lãng Trần đến cái kia mấy người bên trong có một người mở miệng nói. Mộ Dung Lãng Trần nghe vậy, thân thể một cái lảo đảo kém chút không đứng vững, hận không thể một cái tát chết tiểu tử kia. Để cho ta làm thịt Kiếm Hồng Trần. Kiếm Hồng Trần không làm thịt ta còn tạm được. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1215. Chỉ là không muốn bẩn. Mộ Dung Lãng Trần quả thật rất muốn làm thịt Tiêu Phàm, nhưng mấu chốt hắn đến có cái này thực lực a. Liền Độc Cô Mạc chắc đều bị hắn giết. Hơn nữa lúc kia hắn có vẻ như vẫn chỉ là chiến thánh tiền kỳ, hiện tại trên người khí tức mạnh hơn, Mộ Dung Lãng Trần chỗ nào vẫn là đối thủ của hắn. Nghe được cái kia cấp dưới nói, Mộ Dung Lãng Trần trong lòng một cái lột bột, hận không thể một bàn tay diệt hắn. Tiểu tử này căn bản chính là lại cấp bản thân kéo cừu hận a. Hắn bản thân trong lòng cũng có chút hối hận, bản thân vừa mới tại sao phải như thế phách lối đâu. Sớm biết rõ hắn Kiếm Hồng Trần ở chỗ này, ta liền không đến a, có bao nhiêu xa trốn bao xa. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ cũng là như lâm đại địch nhìn xem Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cường đại đã trải qua xâm nhập lòng người, đây chính là liền Sở Vân Phi đều không để vào mắt quái vật. Mấy người đứng ở đó, lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, tựa như đang chờ đợi Tiêu Phàm thẩm phán đồng dạng. Còn không nghe ngươi thuộc hạ tới làm thịt ta báo thù cho Mộ Dung Hy sao? Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, đạm mạc nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần mấy người. Ta. Mộ Dung Lãng Trần nghẹn hồi lâu, quả thực là một câu đều nói không ra. Những người khác cảm giác có chút không thích hợp, bình thường Mộ Dung Lãng Trần không phải rất cường thế à, làm sao hôm nay giống biến một người đâu? Hắn vừa mới cái kia kêu căng phách lối đây, làm sao trong nháy mắt uể oải suy sụt. Ngươi vừa mới không phải nói muốn ta lăn đi ra chịu chết à, hiện tại ta đi ra, ngươi còn đang chờ gì đây? Tiêu Phàm ngữ khí chậm rãi trở nên lạnh, hắn từng bước một hướng về Mộ Dung Lãng Trần đi qua. Mộ Dung Lãng Trần toàn thân khẽ run lên, không tự giác hướng hậu phương thối lui. Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ hai người thấy thế, cũng hướng chậm rãi đi đến một bên. Mộ Dung Lãng Trần dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn xem Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ, có thể hai người tựa như hoàn toàn không thấy được đồng dạng, Mộ Dung Lãng Trần trong lòng thầm mắng không thôi. Kỳ thật cũng không thể trách Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ, là hắn Mộ Dung Lãng Trần bản thân miệng quá tiện. Ngươi báo thù liền báo thù, không cần thiết như thế phách lối a, chí ít cũng phải làm rõ ràng cửu nhân là ai a. Hơn nữa, Lăng Ngạo đã coi như là giảng nghĩa khí, lần thứ nhất bồi bọn hắn cùng Tiêu Phàm cược thua cũng bồi vài ức hồn thạch, cái này đối với hắn mà nói cũng là đả kích rất lớn. Nhưng là, tại Mộ Dung Lãng Trần mời mọc, Lăng Ngạo lại không chút do dự bồi tiếp hắn tiến về thần dược các nhìn hắn vì hôn thê Sở Linh Nhi. có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, ở nơi nào lại gặp gỡ Tiêu Phàm. Cuối cùng Mộ Dung Lãng Trần bị phiến hai cái bạt tai, sau đó bị một cước đạp bay, hắn Lăng Ngạo vận khí tốt, không có bị Tiêu Phàm tàn phá. Bất quá Lăng Ngạo lại là nhìn đi ra Tiêu Phàm thực sự là Mộ Dung Lãng Trần khắc tinh, đi tới chỗ nào đều sẽ gặp gỡ hắn, hơn nữa đều ngỏm. Lăng Ngạo cũng không phải đồ đần, chỗ nào còn sẽ cùng Mộ Dung Lãng Trần điên đây, đi theo hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đắc tội Tiêu Phàm, kết quả là làm sao chết đều không biết. Hắn có thể không muốn cùng Độc Cô Mạc Trắc một dạng chết ở chỗ này, còn có bó lớn mỹ hảo thời gian chờ lấy hắn đâu. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều chấn động vô cùng, rất nhiều người xoa xoa hai mắt, không tin bản thân chứng kiến tất cả. Tiêu Phàm vẻn vẹn dùng khí thế liền đem Mộ Dung Lãng Trần dọa cho lui, không nên là Mộ Dung Lãng Trần đem Tiêu Phàm dọa cho lui sao? Làm sao hoàn toàn trái lại? Những cái kia chờ lấy xem kịch vui tu sĩ cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, bọn hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi đây, sợ đắc tội Tiêu Phàm cái này sát tinh. Địa vực người theo ta đi. Lăng Ngạo hít sâu một cái, vội vàng mang theo địa vực người rời đi. Đông vực người, cùng ta trở về. Hoàng Phủ Tinh Vũ cũng mở miệng nói, nàng hiện tại nửa điểm phản kháng Tiêu Phàm tâm tư đều không. Lần thứ nhất Tiêu Phàm thắng bọn hắn, có lẽ là Tiêu Phàm vận khí tốt, nhưng là một người không có khả năng tổng là vận khí tốt, hơn nữa, vận khí có thời điểm cũng là một loại thực lực. Tinh Vũ tỷ, người này rốt cuộc là ai? Làm sao liền Mộ Dung Lãng Trần đều sợ hắn? Cái kia kim bào kim quan thanh niên chạy đến Hoàng Phủ Tinh Vũ bên người, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói: Thiên Ngôn, ngươi không có đắc tội Kiếm Hồng Trần a? Hoàng Phủ Tinh Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chính là giết Độc Cô Mạc Trắc Kiếm Hồng Trần. Kim bào kim quan thanh niên kém chút kêu sợ hãi đi ra. Hắn tên là Hoàng Phủ Thiên Ngôn, cũng là Hoàng Phủ gia tộc luyện dược thiên tài. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thiên Ngôn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hoàn toàn biến, trước đó chỉ là e ngại, nhưng bây giờ lại là tràn ngập kính sợ. Hắn mặc dù thân ở ngoại thành, nhưng là nghe nói Độc Cô Mạc Trắc tử vong tin tức, chính là một cái gọi Kiếm Hồng Trần tu sĩ giết chết. Chỉ là rất ít có người biết rõ Kiếm Hồng Trần chân chính lai lịch mà thôi. Khó trách hắn dám giết Mộ Dung Hy, liền Mộ Dung Lãng Trần đều sợ hắn như vậy. Hoàng Phủ Thiên Ngôn hít sâu một cái, cũng không dám lại ở tại nơi đây, vội vàng đi theo Hoàng Phủ Tinh Vũ rời đi. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó chuẩn bị đánh Nam Vực tu sĩ chủ ý, hắn trong lòng liền một trận sợ hãi. May mắn là, ra mặt là Mộ Dung Hy, bằng không chết nhưng chính là hắn. Địa vực cùng đông vực người rời đi, ngay sau đó cái khác mấy vực tu sĩ cũng chầm chậm tán đi, trên sân chỉ còn lại linh vực tu sĩ. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Lãng Trần rốt cuộc sợ hãi, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ đều đi, chỉ bằng hắn một người tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Giờ phút này Mộ Dung Lãng Trần, lại không trước đó phong khinh vân đạm cuồng ngạo tự cho mình là vẻ, hắn nghiễm nhiên chính là một cách bị người khi dễ tiểu tức phụ đồng dạng. Linh vực tu sĩ tràn ngập sợ hãi, Mộ Dung Lãng Trần thế nhưng là bọn hắn trong lòng thần một dạng nhân vật cao cao tại thượng, không thể vượt qua. Nhưng mà hiện tại, Mộ Dung Lãng Trần lại biến thành một cái tham sống sợ chết tiểu nhân từ trong mây rơi xuống thung lũng. Ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta à, hiện tại ta lên, ngươi ngược lại là động thủ à. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, cái kia tiếu dung, giống như tử thần khuôn mặt tươi cười. Hắn trên người sát khí như có như không chán phóng, chung quanh nhiệt độ đều xuống hàng mấy độ. Ta nguyện ý hoa hồn thạch mua ta đây cái mạng, bao nhiêu ta đều cho ngươi. Mộ Dung Lãng Trần sợ hãi nói. 5 ức. 10 ức. 20 ức. Mộ Dung Lãng Trần báo ra nguyên một đám số lượng, nhưng mà Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, Mộ Dung gia tộc mặc dù rất giàu dụ, nhưng là Mộ Dung Lãng Trần cái mạng này lại căn bản giá trị không được nhiều như vậy. Huống chi, Mộ Dung Lãng Trần hồn thạch trước đó đã bị móc sạch, hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy hồn thạch, hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ bản thân mình, nói cái gì đoán chừng quay đầu liền quên. Một trăm ức hồn thạch. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ không chịu buông tha hắn, Mộ Dung Lãng Trần khẽ cắn môi báo ra một cách điên cuồng số lượng. Lúc này Tiêu Phàm rốt cuộc ngừng thân hình. Hắn lấy ra một khỏa ký ức thủy tinh cùng giấy bút, đem giấy bút đưa cho Mộ Dung Lãng Trần nói. 100 ức hồn thạch. Vậy liền viết cái phiếu nợ đi, sau đó lớn tiếng niệm đi ra. Ta viết. Mộ Dung Lãng Trần nơi nào còn dám do dự, run rẩy tay trực tiếp viết lên, sau đó lớn tiếng niệm đi ra. Tiêu Phàm dùng ký ức thủy tinh tất cả đều ghi chép ở trong đó. Kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm tin tưởng Mộ Dung Lãng Trần nói, cái này 100 ức hồn thạch chỉ là ngân phiếu khống mà thôi, bất quá hắn làm như vậy tự nhiên có hắn dụng ý. Hắn còn nhớ ký Phong Lang trước đó từng nói chuyện với hắn nói, Phong Lang thế nhưng là hoàng phủ gia tộc người, cái này đồ vật về sau có lẽ có điểm tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Phàm cũng không muốn giết Mộ Dung Lãng Trần. Dạng này sợ mất mật người, giết hắn còn có ý nghĩa gì đâu. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, Mộ Dung Lãng Trần mang theo hồn giới ngón tay quả quyết đứt gãy thương hắn, nhe răng trợn mắt. Trước thu chút lời tức, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mộ Dung Lãng Trần hai mắt đỏ bừng vô cùng, nhưng là vì sống sót. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể chủ động khứ trừ hồn giới trên hồn lực ấm ký. Cút đi, ngươi dạng này mặt hàng còn chưa xứng chết ở trên tay của ta, không giết ngươi, chỉ là không muốn bẩn tay ta. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Mộ Dung Lãng Trần nơi nào còn dám do dự, nhặt về cây kia đoạn chỉ, lộn nhào tại chỗ biến mất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1216. Chọc khí. Ai cũng không ngờ tới yếu nhất nam vực vậy mà ra Tiêu Phàm cái này quái vật, lấy lực lượng một người độc kháng cái khác bát vực tu sĩ, không có một người dám cùng tranh tài. Bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm chút niềm vui mà thôi, cho nên mới lựa chọn nam vực cái này yếu nhất đối tượng, thế nhưng cuối cùng ăn thiệt thòi lại là bọn hắn bát vực tu sĩ. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là luyện dược thiên tài mà thôi, thực lực cũng không làm sao, cho nên Tiêu Phàm đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay, nếu là đổi lại chân chính võ đạo thiên tài, vậy khẳng định lại là khác một phen tình thế. Bát vực tu sĩ rời đi, chỉ còn lại nam vực người, những người khác tất cả đều đứng ở cửa đại điện, rất nhiều người cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét toàn trường một cái, hồn lực bao trùm lấy cả tòa cung điện, lại là không có phát hiện hề lão tồn tại, chẳng lẽ hắn lão nhân gia đã trải qua rời đi. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm trong lòng có chút thất lạc, nhìn một chút cách đó không xa Vân Tranh nói. Ta nam vực mặt khác hai tòa cung điện đâu? Ta đây liền mang ngài đi. Vân Tranh hít sâu một cái, hắn cũng bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến, trong lòng trầm ngâm nói. Trừ Tiêu Phàm, người này là ta đã thấy nhất thiên tài người. Nếu như Vân Tranh biết rõ, người trước mắt cùng trong đầu hắn giờ phút này cái kia đạo thân ảnh chính là cùng một người, không biết hắn sẽ có cái gì ý nghĩ. Vân Tranh mang theo Tiêu Phàm vào ở một tòa cung điện bên trong, trừ Tiêu Phàm cùng Vân Tranh bên ngoài, lại không một người dám cùng theo vào. Nam vực những người kia giờ phút này nơi nào còn có ra mặt ỉ lại vào Tiêu Phàm cho bọn hắn tìm về tôn nghiêm cơ hội, đáng tiếc trừ Vân Tranh bên ngoài, bọn hắn căn bản không đem bản thân tôn nghiêm đặt ở trong lòng. Về phần một tòa khác không đi ra không điện, Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng. Nam vực tu sĩ vào ở hắn mặc kệ, nhưng là cái khác bát vực tu sĩ là khẳng định không dám vào. Ngươi tùy tiện tìm gian phòng ở lại, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền đi vào một gian phòng chuẩn bị tu luyện. Nhưng mà, vừa mới bố trí xong hồn giới, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, liền mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đứng ở cách đó không xa, thân thể lung lay sắp đổ. Hề lão, ngươi làm sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Hề lão. Giờ phút này Hề lão không có chút nào huyết sắc, trên người càng là lượn lờ một tầng hắc khí, hai mắt hãm sâu, nếp uốn ra rẻ cơ hồ chen đến cùng một chỗ. Hơn nữa, Hề lão trên người khí huyết 10 điểm suy yếu, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, cả người tựa như già nua mấy chục tuổi. Phải biết, mấy ngày trước đó Hề lão mặc dù chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong, nhưng hắn vẫn là huyết khí thế nhưng là cực kỳ dồi dào a, làm sao trong thời gian ngắn liền biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tiêu Phàm không do dự, vội vàng viện Hề lão đi vào trong phòng, lấy ra mấy cây long văn kim châm liền cắm vào Hề lão mấy cái đại huyệt phía trên, đồng thời phong bế hắn hồn hải. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Hề lão, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Hề lão vậy mà không có hồn hải, hắn đan điền vị trí, chỉ là một mảnh đục ngầu không gian, nơi đó sương mù lượn lờ, thấy không rõ bất luận cái gì đồ vật. Hơn nữa, Hề lão một chút cũng không giống hồn hải vừa mới thụ thương bộ dáng, cái kia liền chỉ có một cái giải thích. Hề lão lại tu luyện quá trình bên trong cùng hắn bản thân một dạng phát sinh mắt một loại nào đó ngoài ý muốn, hồn hải biến mất thối biến thành kỳ dị đan điền không gian. Nhìn thấy Tiêu Phàm kinh dị ánh mắt, Hề lão hiển nhiên biết rõ Tiêu Phàm biết rõ hắn bí mật, bất quá nhích miệng mỉm cười, cũng sao có bao nhiêu nói cái gì. Hề lão, ngươi độc là ai hả? Tiêu Phàm cũng không có dầu gì vấn đề này, mà là trầm giọng hỏi. Lấy hắn năng lực tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Hề lão là trúng kịch độc, chỉ là bên trong độc gì Tiêu Phàm trong lúc nhất thời còn nhìn không ra. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm nội tâm mới kinh ngạc không thôi, liền hắn đều không biết độc, cái kia có thể không phải bình thường đơn giản. Không ai hạ độc. Hề lão lắc đầu cười một tiếng. Không trúng độc. Tiêu Phàm một trận thần sắc kinh dị, hiển nhiên là không tin, Hề lão cái này rõ ràng là trúng độc dấu hiệu a. Bất quá Tiêu Phàm cũng tin tưởng, Hề lão khẳng định sẽ không lừa gạt bản thân, hơn nữa Hề lão trong thần sắc còn có khảo cứu bản thân ý tứ. Tiêu Phàm một tay nắm lấy Hề lão mạch đập, tâm thần chìm vào trong đó, nguyên bản ngưng trọng thần sắc bỗng nhiên biến khó nhìn lên, trong lòng ngưng tụ nói. Xác thực không phải trúng độc. Tại Hề lão kinh mạch và huyết mạch bên trong, thậm chí mỗi một khối da thịt ở giữa, Tiêu Phàm đều phát giác được một loại huyết sắc khí thể, loại khí thể này rất nhạt, nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Bọn chúng giờ nào khắc nào cũng đang từng bước xâm chiếm Hề lão huyết khí, hoặc có lẽ là thôn phệ Hề lão tuổi thọ. Hơn nữa, loại này huyết vụ đối huyết khí từng bước xâm chiếm lại là không đảo ngược, bởi vì Tiêu Phàm đưa vào bạch sắc thạch đầu lực lượng, lại phát hiện căn bản không có một chút tác dụng nào. Phải biết, một người tuổi thọ thế nhưng là có hạn, chiến thánh cảnh cường giả cũng liền mấy trăm năm thời gian mà thôi, nếu như bị cái này sương mù màu máu thôn phệ, đoán chừng nếu không bao lâu, liền sẽ bỏ mình đảo tiêu. Tiêu Phàm còn chưa từng thấy đáng sợ như vậy mà bá đạo sương mù, nhưng hắn trong lúc nhất thời đều không có biện pháp khu trừ. Muốn làm rõ ràng huyết vụ này là cái gì, nhìn đến chỉ có cắt thân thể sẽ một cái. Tiêu Phàm hít thật dài một hơi, sau đó tâm thần chìm vào trong đó, ý niệm dẫn ra lấy Hề lão thể nội huyết vụ dọc theo hắn kinh mạch rót vào hắn bản thân thể nội. Tiêu Phàm, ngươi làm gì? Hề lão bị Tiêu Phàm cử động dọa cho nhảy một cái, muốn ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng. Hề lão, ta biết rõ ngươi trên người điểm ấy huyết vụ đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là quá ma túy phiền, ta cũng chỉ là muốn tự mình thể nghiệm một cách mà thôi. Tiêu Phàm cười nói. Hắn ý vị thâm trường nhìn hề lão một cái, một bộ ta xem hiểu ngươi bộ dáng. Này cũng bị ngươi nhìn thấu. Hề lão bất đắc dĩ cười nói, sau đó quanh thân hồn lực phun trào, hắn duỗi xuất thủ trưởng, chỉ thấy một đoàn xương mù màu máu tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Trong chốc lát, hề lão thể nội xương mù màu máu đều biến mất hết không gặp, toàn bộ đều ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay. Hề lão, ngài đây là nháo cái nào ra a? Tiêu Phàm đắng chát cười nói, hắn một nửa khác tâm thần lại là đắm chìm trong cái kia xương mù màu máu bên trong. Nhìn thấy Tiêu Phàm trạng thái, hề lão lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Huyết vụ này đối với ngươi vô dụng. Ngươi có thể biết rõ nó là thứ gì. Cũng khó trách hề lão khiếp sợ như vậy, phải biết. Cái này xương mù màu máu thế nhưng là liền chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được a. Tiêu Phàm nhìn qua lại là thí sự đều không có. Ta không biết cái này đồ vật kêu cái gì, bất quá ta biết rõ nó có thể từng bước xâm chiếm huyết khí, giảm bớt một người tuổi thọ, điểm ấy huyết khí còn không làm gì được ta, nếu là quá nhiều đoán chừng ta cũng không chịu nổi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở hề lão lòng bàn tay đoàn huyết vụ kia phía trên, đưa tay vung lên, đoàn kia xương mù màu máu đột nhiên bị hắn nuốt vào trong miệng. Tiêu Phàm, nhanh phun ra. Hề lão bị Tiêu Phàm cử động dọa cho phát sợ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hét lớn. Đây chính là trọc khí, ngươi nếu là có cái gì tốt xấu, ta làm sao cùng ngươi lão sư bàn giao. Hề lão yên tâm, ta còn chịu được. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, con ngươi khẽ run lên kinh hãi nói. Hề lão, ngươi vừa mới nói cái gì? Đây là trọc khí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1217. Hề lão khẩn cầu. Tiêu Phàm ngay từ đầu vẫn chỉ là kinh ngạc cái này xương mù màu máu dù gì năng lực, nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm nghe được. Chọc khí. Cái này hai chữ, lại là cực kỳ không bình tĩnh. Có được tu la truyền thừa, Tiêu Phàm tự nhiên nghe nói qua chọc khí là cái gì, chỉ là hắn cho tới bây giờ không có thấy tận mắt mà thôi. Chọc khí hết thảy có mấy loại. Mà cái này một loại có thể giảm bớt tu sĩ huyết khí cùng tuổi thọ chọc khí, tên là mệnh chọc chi khí. Thế gian có thiên nhân ngũ suy thuyết pháp, chính là bởi vì mệnh chọc chi khí xuất hiện, mới có thể để cho người ta trước khi chết xuất hiện năm loại dị tượng. Đương nhiên thiên nhân ngũ suy chưa chắc sẽ xuất hiện mệnh chọc chi khí, nhưng xuất hiện mệnh chọc chi khí, tu giả tất nhiên sẽ thiên nhân ngũ suy. Một người nếu như thời gian dài ở vào một cảnh giới tất nhiên sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy, cũng vô cùng có khả năng sinh ra mệnh chọc chi khí. Đồng dạng mà nói, một khi xuất hiện mệnh chọc chi khí, cho dù là thần tiên cũng hết cách xoay chuyển. Hề lão, ngài sẽ không? Tiêu Phàm một mặt đau thương nhìn xem hề lão, ánh mắt có chút không đành lòng. Hắn mặc dù không biết hề lão sống bao nhiêu năm, nhưng hắn rất có thể là cùng Bắc lão bọn hắn một cái niên đại, bây giờ vẫn như cũ dừng lại ở chiến đế cảnh, sinh ra mệnh chọc chi khí cũng tại tình lý bên trong. Lão đầu tử mặc dù nhanh chết, nhưng cái này chọc khí lại không phải từ ta trên người sinh ra. Hề lão lắc đầu cười một tiếng, hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử đồng dạng. Đó là... Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem hề lão trên mặt lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía hề lão lúc, lại là phát hiện hề lão huyết khí trong cơ thể đang tại khôi phục nhanh chóng lấy. Nếu như cái này mệnh chọc chi khí là hề lão nói, loại này tình huống là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Tiêu Phàm, ngươi không có việc gì. Hề lão đáp không chỗ hỏi. Vừa mới Tiêu Phàm thế nhưng là đem nguyên một đoàn mệnh chọc chi khí nuốt chửng lấy a, vậy mà chuyện gì đều không có. Chờ ta một hồi. Tiêu Phàm lắc đầu, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lăn xuống, tâm thần trong nháy mắt chìm vào thể nội. Tại hắn phế phủ bên trong, một đoàn xương mù màu máu nhanh chóng ăn mòn hắn huyết khí, nhưng mà, hắn huyết mạch bên trong có một loại kỳ lạ lực lượng ngăn trở cái kia xương mù màu máu ăn mòn. Bất hủ chi lực. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm ứng được cỗ lực lượng kia, bất hủ chi lực đại biểu không phải liền là sinh sôi không ngừng à, cùng cái kia mệnh chọc chi khí hoàn toàn tương phản. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bất hủ chi lực lại còn có thể cho hắn dạng này kinh hỉ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất hủ chi lực trong nháy mắt cường đại gấp 10 lần có thừa, một cỗ xương mù mờ mịt nhanh chóng bao phủ cái kia mệnh chọc chi khí, rất nhanh liền bị kỳ đồng hóa. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong miệng khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, thầm nói. Còn tốt hữu kinh vô hiểm. Tiêu Phàm, cái kia mệnh chọc chi khí đâu? Hề lão kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn tại Tiêu Phàm trên người đã trải qua không cảm ứng được bất luận cái gì mệnh chọc chi khí khí tức, chẳng lẽ mệnh chọc chi khí bị Tiêu Phàm luyện hóa? Bị ta luyện hóa? Tiêu Phàm nói như vậy, hắn cũng không tất yếu lừa gạt Hề lão. Luyện hóa? Hề lão như là nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể luyện hóa mệnh chọc chi khí, tối đa cũng liền ngăn cản mà thôi. Nguyên bản hắn chỉ là ôm một tia chờ mong, hy vọng Tiêu Phàm có thể ngăn cản mệnh chọc chi khí ăn mòn, dù sao Tiêu Phàm chính là Tu La Điện điện chủ. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể luyện hóa mệnh chọc chi khí, cái này chẳng lẽ là muốn nghịch thiên sao? Phải biết, nếu như một người không có mệnh chọc chi khí quấy nhiễu, vậy hắn tuổi thọ là có thể vô hạn kéo dài, cũng khó trách Hề lão khiếp sợ như vậy. Điểm ấy mệnh chọc chi khí quá ít, nếu như quá nhiều đoán chừng ta cũng chịu không được. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Vừa mới đoàn kia mệnh chọc chi khí, Tiêu Phàm còn không kiêng kỵ, nhưng là nếu như mệnh chọc chi khí quá nói nhiều, Tiêu Phàm cũng không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn cản được, lại càng không cần phải nói luyện hóa. Chỉ cần cái này mệnh chọc chi khí không làm gì được ngươi đã đủ. Hề lão trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu nói. Tiêu Phàm, lão hủ cầu ngươi giúp ta một chuyện. Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn xem Hề lão, tựa như hắn đã sớm đoán được đồng dạng, bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, bởi vì hắn nội tâm có một loại mãnh liệt bất an. Loại bất an này là từ Hề lão xuất hiện thời điểm liền tồn tại, vô cùng có khả năng cùng Hề lão khẩn cầu có quan hệ. Hề lão, ngài trước lên. Tiêu Phàm mặc dù đánh trong đáy lòng cảm kích Hề lão dẫn hắn đi tới Sở gia cổ thành, nhưng hắn cũng sẽ không cầm tính mạng mình đem làm trò đùa. Đây chính là mệnh chọc chi khí a, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ bất hủ chi lực, có lẽ căn bản không làm gì được, vạn nhất vẫn tồn tại cái khác chọc khí đâu. Hề lão thở dài, hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, chậm rãi thẳng lên thân thể. Hề lão, không phải ta không đáp ứng ngươi mời ngài cầu, mà là ta nhất định phải biết cái này mệnh chọc chi khí nơi phát ra, còn có ngài cần ta làm cái gì. Tiêu Phàm lại không muốn để cho Hề lão thất vọng. Hề lão gật gật đầu, nói ra. Ta cũng chuẩn bị nói cho ngươi biết, cái này mệnh chọc chi khí là từ Sở gia phong ấm chi địa làm ra. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Hề lão, Hề lão một cái chiến đế cảnh tu sĩ có thể tiến vào Sở gia phong ấm chi địa. Hắn từ Sở Vân Bắc trong trí nhớ biết được, cái kia phong ấm chi địa thế nhưng là Sở gia vô thượng cấm địa a. Kỳ thật, ta cùng với cổ tộc Sở gia có chút sâu xa. Hiện tại Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu phụ thân là đồ nhi ta, cái này Sở gia còn không có ta không thể đi địa phương. Hề lão nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, mười điểm bình tĩnh nói ra. Bất quá Tiêu Phàm nghe nói như thế liền mười điểm không bình tĩnh, Sở Lăng Tiêu phụ thân là Hề lão đồ nhi, cái kia Hề lão há không phải Sở Lăng Tiêu sư tổ. cái này thân phận có thể không phải bình thường khủng bố. Tiêu Phàm chỉ biết rõ Hề lão thân phận không đơn giản, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới hắn địa vị lớn như vậy. Cổ tộc Sở gia gia chủ sư tổ. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Hồi lâu Tiêu Phàm mới trấn quyết định đến, nhíu mày nói. Cho nên, Hề lão thỉnh cầu là cùng Sở gia có quan hệ. Không sai. Hề lão gật gật đầu, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, hắn nhưng trong lòng thì có chút không hiểu, bởi vì Tiêu Phàm trên mặt đều là không thích vẻ, thậm chí còn phóng thích ra từng tia sát ý. Hề lão, nếu như là Sở gia sự tình, xin thứ cho vãn bối không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Tiêu Phàm trực tiếp phủ định nói. Nói đùa cái gì, Sở Lăng Tiêu đến tra tấn cha mẹ ta, bắt đi gia gia của ta, hiện tại để cho ta đi trợ giúp Sở gia. Tiêu Phàm là một cái ăn oán rõ ràng người, Hề lão trợ giúp hắn phần này nhân tình Tiêu Phàm một mực ghi nhớ trong lòng, nhưng là hắn không có khả năng đi trợ giúp bản thân địch nhân, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Về phần thiếu Hề lão đồ vật, Tiêu Phàm chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội trả lại. Hề lão kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng trầm ngâm lúc này, vẫn là hỏi. Ngươi cùng Sở gia có thù. Thù không đổi trời chung. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói. Hề lão thần sắc cứng lại, điều này hiển nhiên vượt qua hắn dự kiến bên trong. Hắn nguyên bản hy vọng Tiêu Phàm có thể giúp Sở gia một chút sức lực đây, nhưng là hiện tại nhìn đến cái kia là không có khả năng. Thù không đổi trời chung, đây chính là không khác giết cha mẹ người cừu hận a, cho dù Hề lão cũng rơi không được phía dưới tử nhường Tiêu Phàm hỗ trợ. Chỉ là hắn không biết Sở gia là lúc nào đắc tội Tiêu Phàm, Tiêu Phàm trước kia còn cho tới bây giờ chưa từng tới Sở gia đâu. Tiêu Phàm, mặc dù lão hủ biết rõ không nên khuyên ngươi, nhưng là việc này liên quan đến toàn bộ Sở gia mấy chục tỷ sinh mệnh, lão hủ hy vọng ngươi còn có thể suy nghĩ một hai. Hề lão cắn răng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1218. Thiêu đốt lửa giận. Hề lão kỳ thật cũng có thể mặc kệ việc này, hắn quan tâm việc này cũng không phải là bởi vì hắn cùng Sở gia sâu xa, mà là Sở gia không gian này bí cảnh số hàng mấy chục tỷ sinh mệnh. Cho nên hắn mới dày mặt khẩn cầu Tiêu Phàm, hy vọng Tiêu Phàm cân nhắc một hai. Nghe được Hề lão lời này, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, bất quá hắn vẫn không có mở miệng, trên mặt lộ ra khó xử vẻ, hắn lại làm sao không minh bạch Hề lão ý tứ đâu. Chỉ là, cha mẹ mình thù, gia gia thù liền không báo sao. Cái kia là không có khả năng, những năm này cha mẹ của hắn gia gia ăn đến khổ, Tiêu Phàm nhất định muốn Sở gia trả lại gấp bội, dù là Sở Lăng Tiêu là hắn cậu ruột. Sở Lăng Tiêu chưa bao giờ đem hắn mẫu thân làm thân muội muội, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không coi Sở Lăng Tiêu là cậu ruột. Bất quá vừa nghĩ tới Sở gia không gian bí cảnh mấy chục tỷ nhân loại tu sĩ, Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng. Rốt cuộc là cái gì liên quan đến mấy chục tỷ sinh mệnh an nguy? Tiêu Phàm cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta liền biết rõ. Ngươi là khẳng định sẽ không để cho Sở gia không gian bí cảnh sinh linh đồ thán. Hề lão trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, Tiêu Phàm nói như vậy, chí ít còn có quay đầu chỗ trống. Hắn hiện tại muốn làm chính là đem cả kiện sự tình lai lịch nói cho Tiêu Phàm, cuối cùng Tiêu Phàm như thế nào quyết định, vậy liền chỉ chờ hắn bản thân phán đoán. Ta có thể không quan tâm cái gì sinh linh đồ thán. Tiêu Phàm lắc đầu, đạm mạc nói. Thế sự thực sự là buồn cười a, ta cái này giết người không chớp mắt Tu La Điện Điện Chủ, vậy mà tại vì cứu người mà phiền não. Tu La Điện Chủ vốn liền không phải thế nhân suy nghĩ đáng sợ như vậy, cũng không phải là cái gì giết người ma đầu, chỉ là chiến thần điện người ma diệt đã từng lịch sử mà thôi. Hề lão lắc đầu. Vừa nhắc tới chiến thần điện, Hề lão trong mắt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn, tựa như có không ít oán khí. Hề lão có thể không muốn khen ta, ta bây giờ còn chưa đáp ứng ngươi đây. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, hắn có thể không muốn bị Hề lão rót thuốc mê. Bất quá Tiêu Phàm cũng có thể cảm thụ đến Hề lão vừa mới cái kia vẻ độc ác, điểm này cũng không giống làm bộ, hắn trong lòng cũng chấn định không ít. Chí ít Hề lão cùng Chiến Thần Điện là địch nhân có thể là bằng hữu, vô luận như thế nào Hề lão cũng không phải là bản thân địch nhân. Hơn nữa, Hề lão tại biết rõ mình là Tu La Điện chủ về sau, vẫn như cũ như lúc trước như thế đối đãi hắn, chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm cũng sẽ không hoài nghi Hề lão cái gì. Vậy liền cùng ngươi giảng một chút sự tình đầu đuôi đi, sự tình là như thế này. Hề lão đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, tựa như lâm vào xa xưa hồi ức bên trong. Tiêu Phàm ngồi ở kia, lặng lặng nghe Hề lão nói tới. Việc này cũng không biết từ lúc nào nói lên, từ khi cổ tộc Sở gia tồn tại đến nay, bọn hắn ngay tại thủ hộ lấy một dạng đồ vật, về phần là cái gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì cho tới bây giờ không có người thực sự từng gặp cái kia đồ vật, cho dù là Hề lão, hắn mặc dù đã từng tiến vào, nhưng là cũng không biết là cái gì. Mà cái này đồ vật lại tồn tại ở Sở gia cấm địa, cũng bị Sở gia xưng là phong ấm chi địa. Sở gia phong ấm chi địa bên trong, khắp nơi răng đầy loại này chọc khí, cũng chính là mệnh chọc chi khí, phàm là tiến vào hắn bên trong người, đều sẽ bị mệnh chọc chi khí quấn thân, bị mệnh chọc chi khí tước đoạt tính mệnh. Cho nên, phàm là có thể xâm nhập hắn bên trong người, cơ hồ không có sống sót đi ra. Dù là chiến thánh đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Hề lão tại sao có thể đi ra, hắn mình cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói là một loại vận khí. Hề lão cố ý mang đến mệnh chọc chi khí, chính là nghĩ để cho ta thử xem có thể hay không thế nhưng nó. Ngươi tiến vào bên trong, lại là vì cái gì? Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn không được hỏi. Bởi vì ngươi là Tu La Điện chủ. Ta nghĩ ngươi có lẽ có khả năng ngăn cản phong ấm chi địa mệnh chọc chi khí, sự thật chứng minh ta ý nghĩ là chính xác. Hề lão gật gật đầu, sau đó lại nói. Về phần tiến vào bên trong là vì cái gì, cái kia là vì gia cố một đạo phong ấm. Phong ấm. Tiêu Phàm buồn bực, cái gì phong ấm chung quanh vậy mà răng đầy ô chọc chi khí. Không sai, chính là một đạo phong ấm, Sở gia có lẽ liền là vì trấn thủ đạo phong ấm này mà tồn tại. Hề lão chỉnh trọng việc gật gật đầu tiếp tục nói ra. Vô số năm qua, phong ấm một mực nhà tù không được có thể phá, cái này biến số lại phát sinh ở không sai biệt lắm mấy trăm năm trước a. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, phong ấm chi địa là không có mệnh chọc chi khí, từ khi mấy trăm năm trước cái kia một lần phong ấm chi địa đột nhiên bạo loạn, mệnh chọc chi khí liền bắt đầu xuất hiện. Lúc trước ta cùng với Sở Lăng Tiêu phụ thân từng tiến vào một lần, đồng thời thành công gia cố phong ấm, bất quá ta cùng hắn cũng gặp một chút ngoài ý muốn, ta sống sót, mà hắn lại tiến vào thần chi kiếp địa, bây giờ sinh tử chưa biết. Nói đến đây, Hề lão trong mắt có một tia vẻ tưởng nhớ, hắn lời nói hộp cũng giống như mở ra đồng dạng, tiếp tục nói ra. Về sau, Sở gia lại tìm tới Bắc Thần gia tộc người, tại phong ấm chi địa bên ngoài bố trí 49 nói hồn giới, phong bế cái kia mệnh chọc chi khí. Bây giờ, theo mệnh chọc chi khí khuyết tán, hồn giới tùy thời đều có thể phá vỡ, mà hiện tại Bắc Thần gia tộc bế quan ẩn thế. Muốn tìm tới rất khó. Cho nên Sở gia liền từ tham gia vạn thánh dược điển người bên trong chọn lựa một chút, nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không tiến vào phong ấm chi địa. Việc này ta đã đi tìm Sở Lăng Tiêu, nếu như người khác không nguyện ý, hắn cố ý gạt người khác, ta là sẽ không bỏ qua hắn. Hề lão sợ Tiêu Phàm sinh khí, vội vàng bổ sung một câu, lại nói. Nguyên bản ta là định tìm Bắc lão duyệt, thế nhưng là hắn dạo chơi tứ hải, ta bây giờ nghĩ tìm tới hắn, đã trải qua rất khó, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi trên người. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm đại khái minh bạch sự tình đầu đuôi, hơi nhíu mày nói. tại sao Sở Gia bản thân không nguyện ý đi vào, mà là để những người khác cửu vực tu sĩ tiến vào đây, chẳng lẽ Sở Gia người là người, cái khác cửu vực tu sĩ liền không phải người sao? Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng mười điểm khó chịu, nhường tham gia vạn thánh dược điển người thử nghiệm, đây không phải cố ý để cho người ta đi chịu chết sao? Phải biết, có thể không phải mỗi người đều có thể ngăn cản mệnh chọc chi khí, tiến vào hắn bên trong người, 8-9 phần 10 đều sẽ lưu ở trong đó. Hề lão nghe vậy, trên mặt cũng lóe qua vẻ tức giận, hắn trước đó hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, ngẫm lại nói. Kỳ thật, ngay từ đầu cũng không cần những người khác tiến vào, bởi vì đạo phong ấm kia còn có cuối cùng một đạo phòng tuyến, cái kia chính là Sở Gia tổ truyền ngọc bội. Ngọc bội. Tiêu Phàm cau mày, không tự giác sờ sờ trong tay hồn giới, trong lòng buồn bực nói. Sẽ không như thế sao a? Khối ngọc bội kia có thể gia cố phong ấm chi địa, ít nhất có thể đủ ổn định 100 năm thời gian, đáng tiếc ngọc bội bị Sở Lăng Tiêu nhị muội mất. Hề lão thở dài một hơi. Những lời này là Sở Lăng Tiêu nguyên thoại, hề lão mặc dù cũng hoài nghi sự tình tính chân thực, nhưng là hắn chỉ có thể tận lực khuyên giải Tiêu Phàm vì Sở Gia cổ thành mấy chục tỷ sinh mệnh suy nghĩ, cho nên mới chi tiết chuyển cáo. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý, cười lạnh nói. Một khối tổ truyền ngọc bội, vì sao sẽ rơi vào Sở Lăng Tiêu muội muội trên người đâu? Hề lão một trận, hắn còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bất quá bây giờ nhìn đến, Sở Lăng Tiêu thật đúng là khả năng lừa hắn. Cái này lão hủ cũng không rõ ràng, bất quá lão hủ nghe Sở Lăng Tiêu nói, muội muội của hắn Sở Lăng Vi vì tha tội, tại một tháng trước tiến vào phong ấm chi địa. Hề lão thở dài nói, có chút sự tình hắn cũng mười điểm bất đắc dĩ. Cái gì? Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, đáng sợ sát ý từ hắn trên người bộc phát ra, trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ, không trung kết đầy hàn băng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Đồng thời, Tiêu Phàm hai tay dắt lấy hề lão cổ áo, trong hai mắt trán phóng màu đỏ tươi huyết quang thiêu đốt lên phẫn lửa giận mang. Hề lão bị Tiêu Phàm cử động dọa cho nhảy một cái, mười điểm không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, có chút không biết làm sao. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1219. Bởi vì thân là con của Tiêu Phàm trên người thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, giữ tợn che mặt cho phép nhìn chằm chằm hề lão. Hề lão mặc dù không sợ, nhưng là kinh ngạc không thôi. Lấy hắn đối Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải như thế xúc động một người, trừ phi có ai chạm tới Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Lúc này Tiêu Phàm cũng phát hiện bản thân quá kích động, vội vàng buông ra hề lão cổ áo, áp chế trong lòng phẫn nộ nói. Hề lão, xin lỗi, vừa mới ta quá xúc động, ngươi mới vừa nói Sở Lăng Vi tiến vào phong ấm chi địa. Không sai. Hề lão gật gật đầu, trong lòng mười điểm buồn bực, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Vi có quan hệ? Thế nhưng là nếu như Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Vi có quan hệ nói, hắn như thế nào lại hận Sở Gia đâu? Hề lão ngẫm lại nói ra. Ta nghe Sở Lăng Tiêu nói, Sở Lăng Vi không ngừng một lần tiến vào phong ấm chi địa, đã từng nhiều lần đi vào, sinh mệnh ngược lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sở Lăng Tiêu nói chuyện, hề lão ngươi tin không? Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem hề lão. Hề lão trầm mặt không nói, hắn tự nhiên không có hoàn toàn tin tưởng Sở Lăng Tiêu nói, bất quá bây giờ, hắn chỉ muốn cứu không gian này bí cảnh mấy chục tỷ sinh mệnh. Ta kỳ thật cũng đã được nghe nói Sở Gia ngọc bội sự tình. Tiêu Phàm lạnh mở miệng cười. Dạng này ngọc bội, chí ít có 4 khối, thậm chí nhiều hơn, nữa, ngọc bội kia là dùng để mở ra một ở giữa bí bảo chìa khóa. Ngươi xác định. Hề lão lông mày nhíu lại, nếu như Tiêu Phàm nói là thực, hắn há không phải là bị Sở Lăng Tiêu cho lừa gạt. ta xác định. Tiêu Phàm 10 điểm khẳng định nói ra, hắn cùng với Phong Lang thế nhưng là sinh tử giao tình, Phong Lang là sẽ không lừa hắn, bằng không lời nói cũng không có khả năng đem Hoàng Phủ gia tộc Ngọc Bội giao cho hắn. Nhìn đến, lão hủ vẫn là quá thiện tâm. Hề lão ánh mắt cũng biến thành băng lạnh, hắn cũng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Hề lão, ngươi nói có hay không loại khả năng này, khối ngọc bội kia khẳng định có hai cái tác dụng, một là mở ra bí bảo chìa khóa, hai là gia cố cái kia phong ấn, có thể Sở Lăng Tiêu lại lựa chọn loại thứ nhất công dụng, cho nên mới không nỡ dùng ngọc bội kia, càng thêm không quan tâm Sở gia cổ thành mấy chục tỷ sinh mệnh. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Kỳ thật Tiêu Phàm thầm nghĩ đến càng nhiều, đó chính là hắn mẫu thân phát hiện tử sắc ngọc bội bí mật, mà Sở Lăng Tiêu không nghĩ hủy diệt ngọc bội đến phong ấm chi địa, cho nên mẫu thân hắn mới có thể mang theo ngọc bội rời đi. Chí ít trong này không có bất kỳ cái gì lô giới tính sai lầm, hơn nữa có thể đem hết thảy đều kết nối tại cùng một chỗ, cho nên hắn mới có thể tức giận như thế. Bất quá tử sắc ngọc bội tại hắn trên người sự tình, hắn là không có khả năng nói cho hề lão, hơn nữa hắn cũng không có khả năng đem tử sắc ngọc bội giao cho bất luận kẻ nào, bởi vì đó là mẫu thân hắn cho hắn đồ vật, phải đóng cũng chỉ có thể giao cho mẫu thân hắn Sở Lăng Vi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hề lão vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong giọng nói lộ ra một vòng sát ý. Nếu quả thật là như thế này, Sở Lăng Tiêu cũng quá tự tư, ta đây liền đi tìm hắn, không chừng hủy cái không gian này bí cảnh. Chờ đã. Tiêu Phàm vội vàng gọi lại hề lão, ngưng tiếng nói. Hề lão, ngươi nhưng có biện pháp để cho ta lập tức tiến vào phong ấm chi địa. Ngươi muốn đi vào. Hề lão kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa mới Tiêu Phàm đều cự tuyệt à, bây giờ lại đột nhiên đáp ứng. Không sai, ta nhất định muốn đi vào lý do. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu. Không được, chí ít ngươi bây giờ còn không thể đi vào. Hề lão lắc lắc đầu nói. Nếu ta mang ngươi tới nơi này, vậy sẽ phải cho ngươi lão sư một cái công đạo, tuyệt đối không thể để cho ngươi có bất kỳ sơ thất nào. Mặc dù ngươi có thể luyện hóa mệnh chọc chi khí, nhưng là khẳng định cũng có một cái cực hạn, ta đây liền lấy một chút mệnh chọc chi khí, thử xem ngươi cực hạn ở nơi đó. Hơn nữa, ta đề nghị ngươi chính là tham gia vạn thánh dược điển, nếu như có thể lấy được tốt hơn thứ tự liền có thể lĩnh hội vạn thánh dược điển, đối với ngươi tại luyện dược một đường trên sẽ có rất lớn trợ giúp. Tốt, vậy thì cảm ơn hề lão. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân trấn quyết định đến. Hắn mặc dù hiện tại rất muốn vào phong ấm chi địa, nhưng là hề lão nói rất đúng, một ít đoàn mệnh chọc chi khí không làm gì được hắn, nhưng là cái kia Sở ra phong ấm chi địa, thế nhưng là che kín mệnh chọc chi khí a, hắn cũng chưa chắc có thể chịu được. Hắn lần này đi vào, là muốn đi cứu hắn mẫu thân, có thể không thể nhường mình cũng thua ở bên trong, đến thời điểm đừng nói cứu hắn mẫu thân, ngược lại hại bản thân. Nếu như bản thân mệnh đều không, vậy hắn lại thế nào cứu cha mẹ mình cùng ông nội đâu? Quay đầu ngươi nếu đi vào, ta cũng sẽ cùng ngươi đi. Hề lão khẽ mỉm cười nói. Ta thay Sở ra mấy chục tỷ người cảm ơn ngươi. Ta đi vào có thể không phải vì cứu bọn hắn. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc 10 điểm chắc chắn, nhìn xem hề lão ngưng tiếng nói. Hề lão, nếu có một ngày, ta muốn giết Sở Lăng Tiêu, ngươi có hay không cứu hắn? Hề lão toàn thân khẽ run lên, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám nói ra lời này, chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Tiêu thật có thù giết cha? Trong lúc nhất thời, hề lão cũng không biết trả lời như thế nào, lúc này mới nói. Ta chỉ muốn biết rõ, ngươi muốn giết hắn lý do. Hề lão rất ý tứ rõ ràng, ngươi lý do nếu không có vấn đề, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi nếu chỉ là vì giết mà giết, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bởi vì thân là con của người. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm ngưng trọng nói. Nhìn thấy Hề lão nghi hoặc, Tiêu Phàm lại lạnh giọng nói. Sở Lăng Tiêu hại ta mẫu thân, cha tấn ta phụ thân, bắt ta ra ra, nhục tỉ muội ta, ta còn có lý do gì không giết hắn? Cha mẹ ngươi là... Hề lão tựa như đoán được cái gì, bởi vì vừa mới hắn nói ra một cái tên lúc Tiêu Phàm mới có thể biến kích động như thế. Mẫu thân của ta là Sở Lăng Vi. Tiêu Phàm cơ hồ từng chữ nói ra nói ra. Hề lão con ngươi hơi hơi co rụt lại, mặc dù đã trải qua đoán được, nhưng nghe đến lại là một chuyện khác. Kể từ đó, Sở Lăng Tiêu há không phải Tiêu Phàm cậu ruột. Hắn muốn giết bản thân cậu ruột. Hơn nữa còn không cần bất kỳ lý do gì, tất sát không thể nghi ngờ. Hề lão trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác lời nói, từ huyết thống đi lên nói Tiêu Phàm cùng Sở Lăng Tiêu quan hệ còn càng chặt chẽ hơn đây, lại như thế nào, đây cũng chỉ là nhân gia gia sự mà thôi. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm tại sao tức giận như thế, bởi vì Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu Sở Lăng Tiêu sắc mặt, chỉ là hắn một mực giấu riêng tại cổ bên trong mà thôi, thua thiệt hắn vẫn còn tin tưởng Sở Lăng Tiêu. Nếu như đổi lại là hắn, khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, người bình thường tiến vào phong ấm chi địa, đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, cái kia Tiêu Phàm mẫu thân Sở Lăng Vi tiến vào phong ấm chi địa căn bản không phải tự nguyện, mà là bị buộc, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Ta biết rõ. Hồi lâu, Hề lão phun ra 4 chữ liền lui ra khỏi phòng bên trong. Tiêu Phàm nhìn qua Hề lão rời đi thật lâu thất thần, hắn nắm đấm hơi hơi một nắm, xương cốt ma sát phát ra răng rắc thanh âm. Hắn tin tưởng, Hề lão là sẽ không đi thông chi Sở Lăng Tiêu, hơn nữa, coi như thông chi Sở Lăng Tiêu, hắn cũng không sợ hãi. Đột phá chiến thánh trung kỳ hắn, nếu như giải phóng toàn bộ lực lượng, lại tăng thêm trên người mấy món thần binh, cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong Tiêu Phàm cũng đồng dạng có thể một trận chiến. Vạn thánh dược điển, lại có thể cho ta cái gì mong đợi đấy? Tiêu Phàm hít hai mắt, trong lòng trầm ngâm. Một đêm này Tiêu Phàm nhất định là một đêm không ngủ. Tiêu Phàm một mực ngồi xếp bằng trong phòng ngồi xuống. Hề lão rời đi về sau qua 3 canh giờ lại trở về, lần này mang cho Tiêu Phàm là càng nhiều mệnh chọc chi khí. Tiêu Phàm không chút do dự luyện hóa những mệnh chọc chi khí đó, vẫn như cũ không có thăm dò đến hắn ranh giới cuối cùng. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm giác bản thân bất hủ chi lực, vậy mà biến cường đại không ít. Hơn nữa, hắn cảm giác bản thân lực lượng càng mạnh mấy phần, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ luyện hóa mệnh chọc chi khí có thể cường hóa bản thân? Đây là một cái lớn gan suy đoán. Tiêu Phàm hận không thể lập tức xông vào Sở gia phong ấm chi địa. Tiêu Phàm, phong ấm chi địa sự tình tạm thời thả một chút, mẫu thân ngươi nếu lần trước có thể sống đi ra, lần này khẳng định cũng không có sự tình, quay đầu ta cho ngươi lại lấy một chút mệnh chọc chi khí luyện hóa thử xem. Hề lão nhắc nhở nói. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, lại là phát hiện chân trời đã trải qua nổi lên ngân bạch sắc, trong miệng chậm chạp nói. Vạn thánh dược điển, rốt cuộc phải bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1220. Vạn thánh dược các. Hề lão vốn chuẩn bị rời đi, nhưng mà bởi vì Sở gia phong ấm chi địa vấn đề, hắn đành phải tiếp tục đợi tại Sở gia cổ thành. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trong phòng lại điều tức nửa ngày, đem trạng thái thân thể điều tiết đến tốt nhất. Lúc này cửa ra vào rốt cuộc có một đạo thanh âm vang lên. Kiếm sư huynh, Sở gia người tới, vạn thánh dược điển muốn mở ra. Vân Tranh thanh âm có chút kích động, tựa như hắn hận không thể lập tức tiến về vạn thánh dược điển đồng dạng. Tiêu Phàm mở ra hai mắt, bình tĩnh tâm thần đi ra cửa phòng. Ngoại giới, đám người rộn rộn ràng ràng, cửu vực luyện dược sư sớm đã tề tựu, Tiêu Phàm xem như đến chậm. cửu vực tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập kiêng kỵ, đêm qua một màn yêu nguyên in vào phần lớn người trong đầu, cho dù vạn thánh dược điển kích động cũng vung đi không được. Người dự thi theo ta đi. Lúc này, một đạo hơi có vẻ đạm mạc thanh âm vang lên, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, cái này người nói chuyện lại còn là một cái người quen, chính là mới vừa không lâu xào xáo Tam trưởng lão. Đám người trùng trùng điệp điệp đi theo Tam trưởng lão đạp không mà lên, cửu vực tham gia vạn thánh dược điển luyện dược sư nhiều đến hơn 1000 người, những người này đều là cửu vực cấp cao nhất luyện dược thiên tài. Sau một lát, trước kia cuồn cuộn quảng trường tiến vào tất cả mọi người tầm mắt, người trên quảng trường đầu dương ra, lít nha lít nhít, làm cửu vực luyện dược sư đến thời khắc, không ít người quăng tới khinh thường ánh mắt. Những người này đều là sở gia cổ thành luyện dược thiên tài, bọn hắn có bọn hắn cao ngạo, căn bản là chướng mắt cửu vực luyện dược sư. Tại trong con mắt của bọn họ, cửu vực luyện dược sư tham gia vạn thánh dược điển cũng liền cho bọn hắn sung làm vật làm nền mà thôi, căn bản không có ý nghĩa khác. Cửu vực luyện dược sư tự nhiên cũng cảm thụ đến sở gia cổ thành luyện dược sư cái kia khinh thường ánh mắt, phần lớn người nguyên bản thần sắc kích động, lập tức biến khẩn trương lên. Bất quá, cũng không ít người thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Lăng Ngạo cùng Mộ Dung Lãng Trần liền là trong đó một trong. Bọn hắn đồng dạng thân làm cổ tộc luyện dược thiên tài, mặc dù gia tộc bọn họ tại luyện dược một đường không bằng sở gia, nhưng là bọn hắn thân làm các đại gia tộc đỉnh tiêm luyện dược thiên tài, tất cả tài nguyên đều chất đống tại bọn hắn trên người, tự nhiên không thể so với sở gia luyện dược thiên tài kém bao nhiêu. Đương nhiên còn có một người từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh thần sắc không hề bận tâm, người này dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Tại sở gia Tam trưởng lão dưới sự hướng dẫn, đám người nhao nhao rơi vào quảng trường trên đất trống, phóng tầm mắt nhìn tới, sở gia cổ thành tham gia vạn thánh dược điển tu sĩ vậy mà cũng nhiều đạt 1000 người. Một tòa cổ thành liền so với cửu vực tu sĩ có thể nghĩ sở ra tại luyện dược một đường trên tạo nghệ. Vừa mới rơi xuống trên quảng trường, Tiêu Phàm liền cảm thụ đến một cỗ cường đại địch ý, cỗ này địch ý tự nhiên là đến từ sở Vân Phi. Bất quá Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sở Vân Phi một cái. Biểu đệ. Lúc này, một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy Sở Vân Bắc đang đứng tại hắn 10 trượng trở lại có hơn. Ta muốn ngươi tìm hiểu tin tức thế nào? Tiêu Phàm thanh âm trực tiếp tại Sở Vân Bắc trong đầu vang lên. Có một chút tin tức, ngươi phụ thân cũng chính là cô phụ. Sở Vân Bắc có chút không có ý tứ, vội ho một tiếng nói. Hắn bây giờ bị tù vây ở sở gia trong thiên lao, đúng còn có ngươi gia gia, bọn hắn hai cái nhốt tại cùng một chỗ. Nói đến đây, Sở Vân Bắc ngừng lại, hít sâu một cái, thần sắc nhỏ xuống nói. Về phần cô, ta tạm thời không tìm hiểu nàng tin tức. Sở gia thiên lao ở đâu? Bọn chúng quan ở đâu? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, Sở Vân Bắc tìm hiểu không đến mẫu thân hắn Sở Lăng Vi tin tức rất bình thường, bởi vì mẹ hắn đã trải qua tiến vào phong ấm chi địa, việc này đoán chừng cũng liền Sở Lăng Tiêu bản thân biết rõ. Tiêu Phàm bản thân sẽ đi một chuyến sở ra phong ấm chi địa, việc cấp bách, hắn nhất định phải cứu ra hắn phụ thân và ra ra. Thời gian quá cấp bách, ta chỉ tra được bọn hắn một chút tin tức. Lại cho ta mấy ngày, nên sẽ có tin tức xác thật. Sở Vân Bắc có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tốt! Tiêu Phàm gật đầu nói, dựa theo kinh nghiệm thường ngày, vạn thánh dược điển chia làm mấy vòng, ở giữa là có đầy đủ khe hở thời gian, đến thời điểm cứu ra hắn phụ thân và ra ra hẳn là đầy đủ. Đến giờ, cũng đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái bẩn thỉu lão già xuất hiện ở quảng trường nhất phía trước không trung. chỉ một thoáng trên quảng trường trong nháy mắt vô cùng an tĩnh, đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào cái kia lão giả trên người, trong mắt rất nhiều người càng là lộ ra sùng bái tiếu dung. Cái kia bẩn thỉu lão giả sơ bẩn cũng không phải là người khác, mà là Sở gia đại trưởng lão Thần Dược Các các chủ. 10 năm một lần vạn thánh dược điển rốt cuộc phải mở ra, hy vọng mọi người lấy được không sai thành tích, tại luyện dược một đường thượng tẩu càng xa. Hiện tại ta tuyên bố, vạn thánh dược điển chính thức bắt đầu. Đại trưởng lão ngữ khí 10 điểm bình thản. Nói xong câu đó, hắn liền hướng lấy nơi xa bay đi, đám người lộ ra vẻ cổ quái, ngươi cái này tuyên bố liền kết thúc. Cảm tạ đại trưởng lão trăm bận biểu bên trong rút ra quý giá thời gian. Lại một cái hắc bào lão giả nhảy đi ra, trong đám người lúc này mới minh bạch, hóa ra đại trưởng lão chỉ là đi ra nổi bọt. Lão hủ Thần Dược Các phó các chủ Sở Thanh Nguyên, này giới vạn thánh dược điển từ lão hủ chủ trì. Áo xám lão giả trên mặt lộ ra tiếu dung, có thể chủ trì vạn thánh dược điển, hiển nhiên cũng là một loại vô thượng vinh diệu. Trái lại nơi xa tam trưởng lão, lại là một mặt khó chịu, dựa theo thân phận cùng địa vị cách này người chủ trì đều hẳn là nàng mới đúng, đáng tiếc đại trưởng lão cuối cùng lại lựa chọn Sở Thanh Nguyên. Hiện tại ta tuyên bố, vạn thánh dược điển vòng thứ nhất mở ra, cung thỉnh vạn thánh dược các. Sở Thanh Nguyên đột nhiên đề cao thanh âm, hướng về hư không xá một cái thật sâu. Cung thỉnh vạn thánh dược các. Cùng lúc đó, Sở gia cổ thành tất cả mọi người cũng tất cả đều cúi thấp đầu quát lớn, trong mắt đều là thành kính vẻ, dù là tam trưởng lão cũng đồng dạng là như thế. Thậm chí, nơi xa thủ vệ, vây xem tu sĩ, tất cả đều cúi thấp đầu, ở đây Sở gia cổ thành tất cả mọi người, không có một người ngẩng đầu lên. Cửu vực tu sĩ thấy thế, nơi nào còn dám giơ lên đầu, trừ phi là không muốn sống. Lăng Ngạo, Mộ Dung Lãng Trần, Hoàng Phủ Tinh Vũ mấy người cũng vội vàng cúi đầu cẩn thận quan sát, nói có thể nhìn thấy bọn hắn thân thể tại hơi hơi rung động. Tiêu Phàm cau mày một cái, chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu, bất quá hắn dư quang vẫn như cũ có thể nhìn thấy không trung phía trên tất cả. Chỉ thấy hư không đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn không gian liệt phùng. Một mảnh bạch ngọc sắc quang mang từ cái kia hư không liệt phùng bên trong lan tràn ra, nhu hóa quang mang chiếu nghiêng xuống, đem cả mảnh trời tế đều chiếu sáng vô cùng. Lúc này Tiêu Phàm nhìn thấy một tòa to lớn lầu các, cả tòa lầu các chính là có một loại kỳ lạ bạch ngọc chế tạo, toàn thân trong suốt thấu triệt, đầy trời đường vân lạc ấm trên đó, cho người ta một loại thánh khiết siêu nhiên cảm giác. Cả tòa lầu các chỉ có tầng 3, nhưng lại nguy nga hùng hồn, cổ phác thở mạnh, để cho người ta có chút không thở nổi. Từng đạo huyền diệu âm luật từ cái kia bạch ngọc lâu trong các truyền đến, để cho người ta toàn thân thư thái, tựa như toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt thư giãn ra, thần thanh khí sảng. Xuyên thấu qua cái kia nhu hòa biến sắc quang mang, Tiêu Phàm còn chứng kiến vô số hư ảnh, nhìn kỹ. Những bóng mờ kia lại là bóng người, còn lưu lại một ít đặc thù tinh khí thần. Vạn thánh dược điển, vạn thánh dược các. Chẳng lẽ những bóng mờ kia đã từng thực sự là dược thánh? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nhìn xem bạch sắc lầu các.